One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 15, Orochimaru đau đầu, Bia giấu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ như vậy, sau khi nghe xong, Tadashi Ringo quẹo đầu nhìn Orochimaru, nàng khó hiểu nói. Tadashi Ringo vốn đã chuẩn bị cho rằng Orochimaru dự định nhằm vào nàng thân thể hay đại loại như thế, thật không ngờ Orochimaru lại đưa ra yêu cầu này. Đúng, chỉ như vậy. Orochimaru gật đầu đáp lại, hơi dừng lại, hắn chờ mong nhìn xem Tadashi Ringo nói. Nói xem, ngươi có đáp ứng hay không? Hai người sống chung cũng không dài, nhưng cũng không tính là ngắn. Orochimaru đối với nữ hài trước mắt này cũng thăm dò được một hai, đối phương tính cách có thiên hướng dương quang, tức là hay trợ giúp người khác. Trước khi bản thân động thủ khiến nàng mang bóng ma tâm lý, nhưng bởi vì tâm tính thiện lương, cho nên nàng quay lại trợ giúp bản thân, chuyện này Orochimaru tinh tường, hắn giả như không biết mà thôi. Orochimaru cũng không rõ ràng mình nhờ và Tadashi Ringo có đáp ứng hay không, dù sao Ringo tính cách bày ra như thế. Chuyển sinh chi thuật của hắn sáng tạo ra cũng không phải chính đạo, cướp đoạt thân thể của người khác việc này cũng xem như cấm kỵ. Orochimaru do dự rất lâu mới quyết định nói ra cho Tadashi Ringo, nếu như không phải bản thân không tiện di chuyển, hắn cũng tự động thủ, cũng không cần nhờ và Ringo. Chuyện này chỉ sợ rất khó mà làm được. Tadashi Ringo mím môi, nàng chần chờ một lúc, sau đó lắc đầu đối với Orochimaru nói. Quả nhiên là không được sao? Nghe được từ chối, Orochimaru thở dài một hơi nói, Tadashi Ringo quá mức thiện lương, nhờ và chuyện này nàng từ chối cũng bình thường. Tadashi Ringo mí mặt giật giật nghe được Orochimaru thanh âm thở dài trong lòng một cổ cảm giác khó hiểu xuất hiện, nàng lập tức giải thích. Xà thúc ngươi có lẽ không biết hòn đảo này cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi, không còn người nào khác, muốn trợ giúp ngươi tìm người là không thể nào. Kỳ thực Tadashi Ringo mặc dù tính cách thiện lương, nhưng không có nghĩa là nàng thực sự sẽ không hãm hại người khác. Tadashi Ringo đơn thuần là còn non nớt mà thôi, nếu như có một sự tình nào đó mang lại cho bản thân lợi ích nàng cũng không ngại đi làm. Nàng tuy là có khuôn mặt giống Pendragon Altia, nhưng nhân sinh không giống nhau, nàng không như đối phương từ lúc nhỏ đã bị Merlin áp đặt tư tưởng. Còn có chuyện này, Orochimaru sửng sốt, sau đó chuyển thành kinh ngạc nói. Đối với việc hòn đảo này còn người khác hay không Orochimaru cũng không tin tưởng, bởi vì đoạn thời gian này hắn chú trọng nghỉ dưỡng, cũng không đi thu thập tình báo. Không sai, ta sống ở đảo này được nửa năm, nhưng không phát hiện bất kỳ ai. Tadashi Ringo gật đầu, nàng vô cùng chắc chắn nói. Được xác nhận một lần nữa Orochimaru nhíu mày lại, nếu như Tadashi Ringo nói là thật xem ra chuyện này phiền phức lớn rồi. Thế ngươi biết gần đây, có đảo nào khác hoặc đất liền có dân cư hay không? Orochimaru biểu lộ trầm mặc, hắn nhìn Tadashi Ringo hỏi. Tuy là Orochimaru không chủ động thu thập tình báo, nhưng thông qua cùng Tadashi Ringo trò chuyện, hắn cũng biết mình đang ở một cái đảo, được bao phủ quanh biển rộng. Tadashi Ringo cười khổ, nàng bất đắc dĩ trả lời. Rất đáng tiếc xà thúc, chuyện này ta không rõ ràng, ta cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Tadashi Ringo ngay cả xung quanh còn có đảo hay đất liền hay không còn không biết đây, huống chi là dân cư loại sự tình này. Orochimaru triệt để im lặng, hắn không biết nên nói gì thêm, trong lòng một hồi phức, xem như hắn xui xẻo à, đúng, không phải là không còn cách nào khác à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru trong đầu lóe lên linh quang, hắn tựa hồ nhớ ra chuyện gì, cuối cùng, hắn chuyển ánh mắt về Tadashi Ringo vị trí. Tadashi Ringo cảm nhận được Orochimaru ánh mắt, nàng cảm giác một hồi lạnh lẽo, bước chân không tự chủ lùi lại. Orochimaru ánh mắt này đây là ý gì? Chẳng lẽ biết được nơi này không có một ai cho nên muốn ra tay với nàng rồi? Tadashi Ringo trong lòng hối hận, sớm biết như vậy, nàng không dự định khai báo sự thật ra, hiện giờ tốt Orochimaru không có đối tượng chuyển sinh, bây giờ đặt mục tiêu vào mình. Kỳ thực chuyện này cũng không trách Tadashi Ringo, nàng dù sao cũng là người, nàng không thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ nhiều như vậy. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo sợ hãi lui lại cũng không ngoài ý muốn, bất thi chi thuật đã giải thích qua. Hiện giờ Orochimaru đoán không sai là Tadashi Ringo đang cho rằng hắn muốn sử dụng bất thi chi thuật lên người nàng, nếu không nàng sẽ không sợ hãi như vậy. Xà thúc, ta có chuyện cần phải làm, ta đi trước. Tadashi Ringo cả người không được tự nhiên, vừa nói xong, nàng không do dự quay đầu chạy đi thật nhanh. Orochimaru im lặng nhìn xem Tadashi Ringo thân ảnh dần nhỏ đi rồi biến mất, duỗi đầu lưỡi liếm môi, sau đó cười, nếu như Tadashi Ringo ở đây nhất định sẽ dùng mình. Đừng hiểu lầm, Orochimaru không có dự định xem Tadashi Ringo là con mồi, vừa rồi hành vi liếm môi chẳng qua đơn thuần yêu thích mà thôi. Orochimaru sớm đã bị giả ngây thơ thuật ảnh hưởng rất nặng, trong lòng đối với Tadashi Ringo bảo hộ còn không kịp đây, huống chi là hại nàng. Hô, xem ra không có đuổi theo. Tadashi Ringo quay đầu lại, không nhìn thấy Orochimaru thân ảnh nàng thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, tìm một bóng dâm dựa vào. Ký chủ, ngươi có phải hay không quá mức lo lắng à, ta cảm thấy Orochimaru sẽ không dự định đoạt xác của ngươi. Merlin giọng nói vang lên, nàng đối với Orochimaru tình huống vô cùng rõ ràng. Orochimaru không ít lần đợi Tadashi Ringo đang ngủ tìm đến nàng dự định đoạt xác hay diệt khẩu, nhưng không có lần nào thành công. Bởi vì Orochimaru không thể nào sinh ra hãm hại Tadashi Ringo tâm tư, sâu trong lòng hắn đã in vào cảm giác bảo hộ Ringo. Cũng chính vì Orochimaru không nảy sinh được ý niệm tổn thương Tadashi Ringo, cho nên dã thú trực giác cũng không có cảnh báo, cho nên việc này Tadashi Ringo cũng không biết. Hừ, đó chẳng qua chỉ là ngươi cảm giác mà thôi, ngươi không biết lúc đó ta hoảng sợ thế nào. Tadashi Ringo hừ một tiếng, nàng khinh bỉ đáp lại Merlin, trong đầu hồi tưởng lại cảm giác lạnh lẽo đó, lông tơ nhảy dựng lên. Vì sao lại không tin ta đâu? Merlin thở dài một hơi, nàng bất đắc dĩ nói. Merlin trong lòng vô cùng đáng tiếc bởi vì hệ thống luật lệ không cho phép nàng nói đi ra những chuyện mà Tadashi Ringo không biết, nếu không nàng đã giải thích về việc Orochimaru tìm đến Tadashi Ringo sự tình. Xà thúc, ta đưa đồn ăn đến cho ngươi. Tadashi Ringo tuy rằng hơi sợ Orochimaru đoạt xác nàng, nhưng bản thân đem thức ăn cho đối phương mỗi ngày xem như là thói quen, cho nên nàng vẫn như cũ đưa thức ăn. Hơn nữa Tadashi Ringo có giả ngây thơ thuật cho nên nàng đối mặt với Orochimaru cũng không có như vậy sợ hãi. Có thể hiểu là sợ hãi của nàng chẳng qua đó là nghĩ lầm Orochimaru có ý định xấu đến mình mà thôi, cũng không có nghĩa là nàng sẽ sợ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như khi đối mặt ổ kiến, Tadashi Ringo sẽ sợ hãi kiến tụ tập lại cắn nàng, lúc đó nàng sẽ chạy đi, không cho kiến cơ hội cắn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thực sự sợ những con kiến đó. Ngươi rốt cuộc cũng đến, chúng ta tiếp tục nói về sáng nay sự tình. Sáng nay ngươi chạy quá nhanh, ta ngăn không kịp. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo, hắn mỉm cười nói. Kỳ thực sáng nay là Orochimaru cố ý để Tadashi Ringo đi, hắn biết Tadashi Ringo lúc đó đang rất không bình tĩnh, nếu như ngăn lại sẽ khiến hiểu lầm tăng thêm. Orochimaru tin tưởng sau khi Tadashi Ringo khôi phục tâm tình, nàng sẽ tìm đến mình lần nữa. Xà thúc, ngươi tha cho ta đi, ta thực sự không muốn bị ngươi đoạt xác, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, về sau ta sẽ không đến đây. Tadashi Ringo cười khổ, nàng lần này không tiếp tục né tránh, mà nhìn xem Orochimaru trực tiếp nói. Tadashi Ringo giọng nói rất quyết tâm, cũng không một tia do dự, nàng tuy là thiện lương không muốn Orochimaru chết đói không sai, nhưng nàng sẽ không trợ giúp người muốn hại mình. Ban đầu Orochimaru dự định tổn thương nàng, nhưng nàng vẫn trợ giúp đối phương, chủ yếu đó là mang một phần áy náy, bởi vì Orochimaru xuất hiện ở đây nàng không thoát khỏi liên quan. Bây giờ Orochimaru dù suy yếu, nhưng có thể tự nhiên đi lại, Tadashi Ringo không cần thiết chiếu cố đối phương tận tình. Ta khi nào nói là muốn đoạt xác ngươi rồi? Orochimaru bật cười, hắn nhìn xem Tadashi Ringo nói. Tadashi Ringo vẻ mặt không tin nhìn xem Orochimaru, nàng không phải loại người cần vài lời nói sẽ tin được. Orochimaru nhìn ra Tadashi Ringo cũng không tin tưởng lời mình nói, hắn cũng không có vì vậy mà thương tâm, hắn không đến mức yếu ớt như vậy. Ngược lại Orochimaru trong lòng có điểm vui vẻ, bởi vì Tadashi Ringo lòng cảnh giác này sẽ giúp nàng sống tốt hơn, làm một ninja như hắn, đặc biệt là tiếp xúc hắc ám nhiều, Orochimaru vô cùng tin tưởng thế giới có bao nhiêu cặn bã. Cho nên Tadashi Ringo cảnh giác bất kỳ ai cũng đều tốt nhất, tâm hại người không cần có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Orochimaru đã trúng giả ngây thơ thuật quá nặng, hắn biết mình không có chỗ cứu, hiện giờ chỉ sợ Ringo nếu như làm nũng một chút, hắn nhất định không do dự đáp ứng. Đối với Tadashi Ringo năng lực hắn tin tưởng, nhưng lại không nói cho đối phương, bởi vì Orochimaru lo lắng nàng lợi dụng việc này làm nũng. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700 tỷ 013 triệu 081.786. Xin Hàn Banh cách chương.